Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến, sáng hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2017. Như thường lệ thì vào sáng ngày thứ bảy, thứ ba, năm bảy, chúng ta gặp gỡ chia sẻ với nhau về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng thưa quý vị là bữa nay chúng tôi xin phép nói sớm 15 phút vì hôm rồi tôi quên có thông báo cho chư huynh đệ biết là bữa nay tôi bận đi dự đại hội của gia đình Phật tử miền Khánh Hòa. Đồng thời tại nơi chùa Bảo Quang hôm nay cũng có đại hội cộng đồng liên bang nữa. Hôm nay tới hai cái đại hội phải phát biểu sáng, chiều, tối luôn. Mà rồi quên, cho nên vậy mà tôi cũng cố gắng dành một thời gian để gặp gỡ, chia sẻ đại chúng vì cái tật bất cẩn. Thì hôm nay chúng ta học cái phẩm Diệu Âm, bắt đầu vào cái phẩm Diệu Âm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thứ 24. 28 phẩm mà bây giờ mình đã đi được tới 24 rồi đó, là tới kỳ thứ 77. Là từ khi tôi giảng tới giờ là 77 lần. Nên là phẩm Diệu Âm. Thì kính thưa chư thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức, những Phật tử, những ai mà hữu duyên làm quyến thuộc, mà hàng ngày mà quý vị đọc học những cái giáo lý đại thừa như thế này đó, thì ví như cái trận mưa, chúng ta biết rằng cái căn cơ trình độ của Phật tử nhận thức khác nhau. Ví như trận mưa tuôn xuống, tùy loại cây lớn nhỏ mà sử dụng nước, thì cái chuyện mà quý Phật tử bằng lòng, có người thì bằng lòng thích thú nghe cái giáo điển đại thừa, nghe những tiếng gầm, tiếng hét, những tiếng la lối chỉ bài cũng tốt. Còn những vị nào mà coi như thích im dịu, thích nho nhã, nghe lời của tôi giảng, có phê bình chỉ trích gì đó cũng tốt. Không sao, muôn dòng nước nó đều trôi về biển cả mà. Muôn dòng nước nó đều trôi về biển cả. Như tối hôm qua tôi giảng cho quý huynh đệ Phật tử lớp giáo lý, muôn dòng đều trôi về biển cả. Nhưng mà hãy muôn dòng nước ngọt mà một khi nó trôi về tới biển cả thì tất cả nó đều là cái vị mặn. Rồi muôn dòng nước từ biển cả mà nó trang trải ra muôn dòng nước nhỏ trở lại sông, ngòi, ao, lạch, rạch đều là vị ngọt. Như vậy thì vị mặn từ đâu mà có, vị ngọt từ đâu mà lọc, ai lọc nó mà để thành ngọt. Cho nên cuộc đời vạn pháp nó như vậy, là nó như vậy. Mình cứ bằng lòng, mình cứ an tâm. Mấy huynh đệ nào có khả năng trình độ tri thức hơn thì coi như bằng lòng an tâm với cái học, cái hiểu của mình là mình vui rồi đó. Chấp nhận nghe những cái hệ tư tưởng là vui rồi. Vì cái hệ tư tưởng chân lý cao tột của Đại Thừa Phật Giáo nó ví như xưa nay Đức Phật ví như cái tiếng gầm của con sư tử. Một khi con sư tử mà nó gầm lên rồi thì bách thú nghe hoảng loạn hết, từ chim muông cho tới ở dưới đồng bằng thượng cầm hạ thú đều hoảng loạn. Thậm chí con voi nó to lớn như vậy mà nó nghe tiếng sư tử, nó cong đuôi, nó cong đầu, nó chạy dài. Bởi vì xưa nay con người chúng ta bị lầm chấp bởi những cái tư tưởng cong quẹo gọi là tà pháp, tin tưởng những cái điều ngoài cái sức tưởng tượng của con người, tin tưởng là con người chúng ta, xung quanh chúng ta có những thánh thần kèm kẹp, có những vị nào đó, ông nào đó, đấng nào đó, đức nào đó, ngài nào đó kèm kẹp, để rồi ban ơn giáng họa cho mình. Xưa nay chúng ta bị cái bệnh đó. Vì vậy mà dường như đời tu của chúng ta hay phó chúc hay phó chúc thậm chí cho rủi mai của số phận, rồi chúng ta mới trông chờ, mới hy vọng, mới cầu nguyện, mới giáng sinh để rồi ngày nào đó được ông nào đó, đấng nào đó, đức nào đó, ngài nào đó, thậm chí thằng nào đó, con nào đó, để mà rước mình đi về cái cõi nào đó được an lành, được tự tại. Sự thật không có đấng nào, ngài nào, đức nào, ông nào, thằng nào, con nào mà có khả năng làm việc đó. Chỉ có chính ông này nè, ông ngã của ta nè, đấng ngã của ta là đức ngã của ta nè. Tâm có nghĩa là nói chung là cái tâm của ta nó có quyền năng quyết định điều đó. Thánh thiện hay là xấu xa do tư tưởng, do ý thức, do tâm của mỗi chúng ta. Còn cái chuyện mà nghe pháp, học hỏi kinh điển giáo lý, đó là cái phương tiện để chúng ta nương cái phương tiện đó, nương cái lập trình đó để mà chúng ta đi trên thuận duyên, đi trên cái con đường đạo. Vì vậy cái tư tưởng giáo lý đại thừa, ai bằng lòng tư duy quán chiếu áp dụng trên bước đường tu, còn ai không bằng lòng thì cứ tự tại tách đoàn theo hướng của mình mong muốn. Hôm nay chúng ta bắt đầu chia sẻ với nhau về cái phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Diệu âm có nghĩa là cái âm thanh thánh thiện màu nhiệm. Âm thanh này đòi hỏi mỗi hành giả phải có chánh niệm, chánh tư duy, thì bấy giờ Bồ Tát Diệu Âm sẽ xuất hiện ngay trên cõi đất tâm của mỗi hành giả. Trở lại, bắt đầu bữa nay là phẩm 24 này là phẩm Diệu Âm, là phẩm 25 là phẩm Quán Thế Âm. Để tôi nhắc trở lại, chữ âm ở đây có nghĩa là âm thanh. Âm thanh thánh thiện, âm thanh màu nhiệm. Âm thanh này đòi hỏi hành giả phải có chánh niệm, chánh tư duy, thì bấy giờ Bồ Tát Diệu Âm sẽ xuất hiện ngay trên cõi đất tâm của mỗi hành giả. Bồ Tát Diệu Âm không phải là linh thiêng, thần biến thông thường như ta chưa học, chưa hiểu, mà Bồ Tát Diệu Âm được biểu trưng cho cái tiếng lòng màu nhiệm của chân tâm thanh tịnh. Hàng ngày có lúc tâm ta chịu những sự bất bình, bất mãn, khổ đau dày xéo, tâm tư sầu muộn. Xin lỗi các vị. Đó là cõi đất lòng ta đang ở cõi ta bà. Nếu như ta chịu quay nhìn cái tiếng lòng màu nhiệm hồi quang phản tỉnh, thấy vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển, thấy tất cả vạn pháp đều sôi vần theo quy luật vô thường, vô ngã, thì sẽ có ngay sự sáng suốt và an lạc. Đó là giờ phút Bồ Tát Diệu Âm đến ở cõi lòng. Bồ Tát Diệu Âm ở đâu đến? Bồ Tát Diệu Âm ở đâu đến ta bà này và trở về nơi ấy? Chúng ta vào từng đoạn trong kinh để chúng ta tìm hiểu. Chánh văn nói rằng lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca từ nơi nhục kế phóng ra một đạo hào quang, rồi từ giữa đôi chân mày cũng phóng một đạo hào quang rực rỡ khắp soi 180 muôn ức na do tha hàng hà sa thế giới. Chư Phật ở phương đông, xa hơn thế giới này có một thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tại nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tố Vương Trí đang thuyết pháp cho vô lượng vô biên Bồ Tát cung kính vây quanh nghe. Bây giờ trong nước nhất thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng cội đức cúng dường gần gũi vô lượng chư Phật, cho nên đã thành tựu trí tuệ rất sâu và được nhiều thứ tam muội. Bây giờ Bồ Tát Diệu Âm bạch Phật Tịnh Hoa Tố Vương Trí: Bạch Thế Tôn, con xin được sang thăm thế giới ta bà, lễ bái cúng dường Đức Thích Ca và ra mắt Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Thượng Hạnh Ý, Bồ Tát Trang Nghiêm Vương, vân vân. Đó, chúng ta bữa nay học đoạn đó thôi. Như vậy thì người học Phật cốt để hóa giải cái bệnh về tâm, hóa giải những cái thứ vô minh, phiền não bởi chấp ngã và chấp pháp. Chúng ta hóa giải được đến đâu thì tâm hồn ta nhẹ nhàng trong sáng đến đó. Người tu hành theo đạo Phật có phải biết tu, có nghĩa là sửa, hành là thực hành, sửa tâm, sửa thân, sửa miệng, thực hành theo cái chân lý Phật dạy. Đó gọi là đạo Phật, theo đạo Phật. Thực hành theo lời chỉ dạy của Phật. Nhưng mà chúng ta có bị rất nhiều người mang cái danh nghĩa là hình thức bên ngoài của đạo Phật, thực chất bên trong chưa chịu tu hành, chưa chịu sửa đổi, thì sự ưu tư khổ não vẫn còn nguyên. Như vậy ở đây tôi muốn nói cái gì? Cái đạo Phật phải đi liền chữ tu và hành. Bây giờ các vị hiện giờ đang tu, học để hành. Bởi tu mà không học thì biết cái gì mà tu? Mà học mà không hành thì tu cái gì? Đó là cái ý chính. Ý chính của chúng ta cần hiểu điều đó. Tu có nghĩa là sửa, tu có nghĩa là trau dồi. Hành là thực hành, là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Thực hành theo lời Phật dạy, gọi đó là chúng ta theo đạo Phật. Nhiều người nói tôi là tín đồ Phật giáo, tôi theo đạo Phật, nhưng mà thật sự ra đó, không có nghe, không có làm theo lời Phật dạy, không có hành để nổi theo lời Phật dạy. Đó là sự thật. Mà rất nhiều người thậm chí mượn danh hình thức của đạo Phật, nhưng mà thật chất bên trong không có chịu tu hành sửa đổi, thì sự ưu tư khổ não vẫn còn nguyên. Cho tôi nói bây giờ có nhiều người mượn hình thức, từ người mang hình thức của cư sĩ cho đến mang hình thức tu sĩ. À, sáng ngày hôm qua tôi nghe ni sư ở chùa tôi nói chuyện với một bà sư cô, khen ngợi một Phật tử nào đó coi như là tu hành kỹ lắm, lo niệm Phật không mà không có đi tám chuyện người khác. Tôi nghe giữa ni sư với bà sư cô nói với nhau tôi mừng vô cùng. Tôi nói vậy là quý vị là có ý thức rồi đó. Trước mắt là có ý thức. Khen được cái người cư sĩ họ thời gian rảnh rỗi họ lo niệm Phật mà họ không có tám, vậy thì người xuất gia mình có tám không? Đó là một điều, nhưng mà cần có ý thức chỗ đó. Tại sao người cư sĩ họ làm được điều đó mà người xuất gia mình không làm được điều đó? Đó là cái điều quan trọng. Bây giờ người xuất gia cũng vậy, nó nửa đời nửa đạo nhiều lắm. Có người cạo đầu xuất gia mặc y tỳ kheo rồi mà về giờ sống với chồng với con, giữ cháu nội giữ cháu ngoại để lo đủ thứ cơm áo gạo tiền. Như vậy thì chưa phải là người xuất gia, bởi vì bước ban đầu của người xuất gia là xuất thế tục gia. Không có quan tâm tới cái chuyện gia đình, bà con, dòng họ, xóm chiền gì hết. Cho nên khi mình nhìn thấy cái hình tướng của người tu nào mà cái hình tướng mà tu được mà xuất thế tục gia đó, thì từ cách nói năng cho cư chỉ hành động, mình thấy nó cũng khác hơn cái người mà chưa có xuất thế tục gia. Hà huống cái xuất gia thứ hai có nghĩa là xuất phiền não gia, thứ ba là xuất tam giới gia. Có những người bây giờ xuất gia mà không học đạo, xuất gia mà không chịu học đạo, rồi nghe ông thầy này giảng chê bai chỉ trích. Ở đây tôi có nghe Phật tử nói lại, có ông bà sư cô này nửa đời nửa đạo, thầy nào bà cũng chê, chê chưa thấm tương trao, mà bản thân thì nó không có là cái ôn gì hết, nửa đời gọi là nửa đời nửa đạo. Đời thì không đời hẳn mà đạo không đạo hẳn. Mà các vị nên nhớ một điều á, cái gì mà đời mà đem vô đạo nó lại là đời nghe. Đạo đem ra đời nó là đạo, mà đời đem vô đạo nó lại là đời. Cho nên nhiều người cứ tưởng đâu mình đắp cái y tỳ kheo rồi rồi chiếm trệ ngồi đó cho nhướng nhướng mắt mím mím cười cho người ta lễ, phi mau đớ giác hoàng đó, coi chừng làm kẻ mang long độ sừng. Thật ra tôi không có khuyến dụ các Phật tử lớn tuổi mà đi xuất gia. Lớn tuổi ở ngoài đời á, làm cho tròn trách nhiệm bà đối với cháu, mẹ đối với con, chị đối với em. Còn chồng thì vợ đối với chồng, mà chồng chết thì phu tử tùng tử lo cho con, đừng có ăn bậy lấy bạ. Là như vậy là đủ rồi. Rồi học cái gì học, tu cái gì tu, làm cái hạnh Bồ Tát tại gia quý lắm. Đừng có mà tuổi mà gần đất xa trời, lưng mỏi gối dùng, rồi đi vô chùa, rồi nửa đời nửa đạo, là cái này là nguy hiểm. Mà vậy mà nó lôi cả mấy người tu hồi nhỏ theo nữa chứ. Cho bên Mỹ này bây giờ nó tràn ngập cái bệnh này nè, cái bệnh nửa đời nửa đạo. Thành ra tôi nói cho đại chúng biết mà để cẩn thận, để cảnh giác. Thà ở ngoài đời trọn được cái lòng tin đối với Tam Bảo, biết kính trọng Phật Pháp Tăng Bảo. Còn cái thứ nửa đời nửa đạo này, tới mà tôi giảng mà nó không nghe mà. Tôi giảng hay gì chứ không phải tôi giảng dở mà. Mà tụng kinh xong rồi là sách y sách mông xuống, là làm nhau trời nhau đất hết trơn. Rồi thậm chí có mấy thầy khác giảng nó còn chê mà. Chê là thầy này chưa thấm tương trao, thầy nọ chưa có gì, chưa giảng không hay này kia nọ. Cho nên rõ ràng là không học luật, không học đạo. Cái luật xưa nay dầu ni 100 tuổi vẫn là cung kính, còn ông thầy đó có giảng cái gì đi nữa, mình vẫn âm thầm mình ngồi mình nghe, mình đâu phải Bồ Tát Thánh Hiền. Cho nên bây giờ là tôi gặp là tôi phan láng hết, không có để những cái thứ mà quỷ ma nó như vậy mà nó trà trộn, nó phỉ báng Tam Bảo. Rồi có nhiều người đi rồi ngồi chuẩn bị tre tăng, là cái cháu ngoại nó chạy lên nó ngoài có mắt ỉa. Trời Phật ơi, trời Phật, đáp cái tỳ kheo: ông ngoại, ông nội, con muốn ăn kẹo. Rồi đang đắp y tỳ kheo chờ để người ta lại, người ta thỉnh vậy rồi cái cháu nội cháu ngoại nó lại, nó ôm nó đầu vậy rồi. Rồi sức thế tục gia sao sức nổi. Cho nên đây là những cái bệnh mà hiện bây giờ, mà ngay cả Việt Nam bây giờ tôi cũng biết cũng có tình trạng đó. Dĩ nhiên cái chuyện đi tu là quý, nhưng mà mình phải giải quyết cái những cái chuyện đó. Những chuyện đó mình không giải quyết được thì mình quá độ ai? Bản thân mình không quá độ được thì quá độ ai? Thì vậy mà tôi nhắc là đại chúng là xuất gia là phải xuất, thứ nhất là xuất thế tục gia, thứ hai là xuất phiền não gia, thứ ba là xuất tam giới gia. Mà phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dĩ tục, thiệu long tránh thánh chủng trấn nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Phàm là người xuất gia, là phù xuất gia giả, là phải phát túc siêu phương, là phải cạo tóc đi xa quê hương. Còn này xuất gia mà ở quê hương, ở quê nhà tu cũng không được. Xưa nay ở quê nhà nó kêu mình bằng chị, bằng em, bằng thím, bằng mợ, bằng cậu, bằng dượng. Rồi bây giờ mình ở đó nó kêu mình vậy sao tu? Cho nên phải phát túc siêu phương. Tu là phải đi xa quê hương, xa làng xóm, gọi là viễn ly, miễn ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chỉ công, ngoại hoằng bất tránh chỉ đức. Phải miễn ly hương đảng là xa rời cái tình làng nghĩa xóm, để mà cạo tóc theo thầy, để mà nội cần khắc niệm chỉ công, ngoại hoằng bất tránh chỉ đức. Phụ xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Tâm hình phải khác tục, để mà thiệu long thánh chủng trấn nhiếp ma quân dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Nói truyền cái dòng thánh, cái chủng đây là con, là hay là nói truyền thiệu long thánh chủng là nói truyền cái dòng thánh, để mà dụng báo tứ ân trên, dùng nó để báo ơn bốn ơn lớn mà bạc tới tam hữu, nhỏ cái gốc của ba cõi dục sắc vô sắc phiền não khổ đau. Cho nên tôi nhắc trở lại đại chúng á, Trở lại xuất gia hay tại gia cũng vậy, mình mượn danh nghĩa hành thức đạo Phật, mình mượn bên ngoài, thực chất bên trong chưa chịu tu hành sửa đổi thì ưu tư phiền não vẫn còn nguyên. Vậy chứ mấy người đó mà nghe cái bài giảng này của tôi là nó nhảy đông đổng như là gọi là nước sôi đổ vô hán á, chứ không vừa đâu nghe. Mấy cái người mà nó tự cao ngã mạn, nó hình thức, nó đạo đức giả, mà nó nghe mấy bài này á, coi như nó nhảy như là nước sôi đổ vô hán. Chứ nếu mà tu thiệt á, nghe mấy bài này phải cúi đầu đảnh lễ, con cảm ơn thầy chỉ dạy, thầy nhắc nhở không có. Nếu mà nó nghe mấy bài này á, là nó nhảy như là con gái còn trinh mà mới bị người ta hãm hiếp vậy. Cho nên tôi nói nhiều khi mình nói nó đụng dữ lắm, có khi cũng phải nói, ai ghét cũng được, nhưng mà nói đó là nó sự thật. Cho nên thà đừng có xuất gia, đừng có tu hành, đừng có mượn hình thức đạo Phật, ở ngoài đời cứ việc lăn lộn với cuộc sống, nhưng mà tâm mình hành Bồ Tát đạo vẫn quý hơn. Cho nên gốc của bao đau khổ, gốc của bao nhiêu sự đau khổ là xuất phát từ ba nghiệp thân, miệng, ý. Tu hành là phải làm chủ tỉnh thức hành động của thân, lời nói của miệng, tư duy nghĩ ngợi của ý. Hôm nay thì một lần nữa nhắc lại cái vấn đề Phật phóng hào quang. Ta nên tư duy lại cho thiệt thấu triệt cái vấn đề này. Ngay từ phẩm tựa thì nói Đức Phật phóng hào quang giữa chặng mài, soi sáng 18.000 thế giới phương Đông. Để quý vị nhớ, cái phẩm tựa là nói Đức Phật phóng hào quang giữa chặng mài, soi sáng 18.000 thế giới phương Đông. Lần này, rồi có một lần, Phật phóng hào quang từng lỗ chân lông. Rồi lần này thì Phật phóng hào quang từ nhục kế và giữa đôi chân mày. Cái lần phóng quang này, Phật soi sáng 180 ức na do tha hằng hà sa kiếp. Cái chữ na do tha dịch nghĩa là bất khả thuyết. Phóng quang là để nói lên cái trí tuệ của Phật. Lần thứ nhất phóng quang là trí tuệ nhận thức chân lý vũ trụ hạn hữu. Lần thứ hai phóng quang là nhân rộng ra toàn thế giới. Lần thứ ba phóng quang là toàn thân pháp giới bất nhị. Cho nên lần thứ nhất phóng quang giữa lông trắng chân mài này đó là nhận thức được chân lý vũ trụ, nhưng mà chân lý này hạn hữu. Cho nên phóng quang giữa chân mài này chỉ có thấu 18.000 thế giới phương Đông. Trên thì tới trời sắc cứu cánh, dưới thì địa ngục A Tỳ. Cho nên lần thứ nhất này chỉ phóng, mà phóng với cái chân lý vũ trụ hạn hữu thôi. Lần thứ hai phóng quang là nhân rộng ra toàn thế giới, có nghĩa là kỳ này phóng quang ở lông trắng giữa chặng mài và cùng với cái nhục kế này nè. Cho nên lần thứ hai này là phóng ra toàn, nhân rộng toàn thế giới. Lần thứ ba mà phóng toàn thân á, là ý nói cái pháp giới này nó không hai, bất nhị. Pháp giới này không có hai, không có sự sai biệt ngăn cách. Nói đến đây sẽ có người ham về cõi trời Tây vãng sanh, hừng hực, nhảy dựng, chống cự chịu không nổi. Tại sao không hai? Tại sao không hai mà có cái pháp môn gọi là tịnh độ để mà niệm Phật để vãng sanh, mà tại sao bây giờ nói thế giới này không hai? Thật sự ta bà cực lạc không có hai, niết bàn sanh tử không hai, thánh phàm không hai, khổ vui không hai, đó là một. Vì mới tu chưa học đạo, cho nên phải phân biệt đây là ta bà, đây là cực lạc, đây là sanh tử, đây là niết bàn, đây là trái, đây là phải. Hiểu rồi, trái với phải không hai, không rời cái nhất chân mà có. Cũng như tay mặt tay trái không hai, nó không rời cái thân này mà có, không rời cái tâm này mà có. con mắt này, mắt phải, mắt trái nó không hai, nó không rời cái diện này mà có. Lỗ mũi này, bên phải bên trái, lỗ tai này bên phải bên trái nó không hai, vì nó không ngoài cái đầu mà có. Ồ, cái chân lý là vậy, chân lý không hai. Khổ vui, chỉ có một tâm mà nó biến ra khổ hay vui, nó biến ra ta bà hay tịnh độ. Chỉ có một tâm mà nó biến ra phiền não hay là bồ đề, duy nhất chỉ một. Như vậy hai cái này, khổ vui, phiền não bồ đề, thanh tịnh, niết bàn hay là ta bà, khổ đau, nó cũng từ cái tâm mà có. Cũng như Phật chúng sanh cũng không hai, Phật là giác, chúng sanh là mê, cũng từ cái tâm mà có. Trời, cho nên học đạo vậy đó, học mới đã. Học đạo mà học lăng nhăn lại nhại bởi cái cơm áo gạo tiền, bởi cái mà cảm tình cảm tính đi theo thầy nào đó, thầy đó có thời thì mình tưng bốc, mình thượng đội hạ đạp, thầy mà không có thời mình chà đạp, mình coi thường, rồi cái thứ đó không học đạo gì được hết. Học đạo là học cái chất chân thật của Phật giáo. Và học đạo đấy không phải học với tôi, thí dụ như các vị đang nghe tôi giảng thì không phải học với tôi là học đạo. Tôi có mẹ gì mà học. Mà học những cái gì chân lý từ cái lời Phật dạy mà tôi nhắc trở lại đây, tôi chia sẻ đây, mới gọi học đạo. Còn đại đa số cái đám ngu si ấy, nó học ông thầy. Vì nó học ông thầy cho nên nó mới nói là ông thầy tài, ông sân si. Ông thầy tài giảng không có thua ông thầy kia sân nhiêu, ông thầy tài ông sân nhiêu. Cái đó là đám ngu si đó mà. Cái đám này nó ăn ruột cùng rù à. Nó ăn cơm mà nó thậm chí nó không biết nó ăn cơm sạch, ăn cơm dơ mà. Bởi vì sao? Cái đầu óc của nó ăn toàn là cặn bã. Thí dụ như bây giờ tôi giả tôi vẫn sân si, nhưng mà tôi sân vì cái gì? Tôi sân có phải tôi bào chữa cho tôi không? Tôi có gì cái công danh tiền tài gì cái gì đó mà để tôi bào chữa tôi là người tốt, tôi không có màng. Tôi sân si đây là tại vì tôi muốn tội tà phụ chánh, phá tà hiển chánh, để mà đáp đổ những cái sai lầm, để mà hiển dương cái viên ngọc quý mani của Phật, của Pháp, của Tăng. Vậy thì cái sân đây đâu phải sân cho cá nhân tôi. Cho nên cái đầu nó an toàn là cấm lặng không, mà cho nên nó mới đem xu tôi ra, nó so sánh giữa tôi với ông thầy nào đó. Ông thầy nào đó vì ông bào chữa cho riêng ổng, ổng mới sân si, còn tôi có bào chữa cho tôi hồi nào đâu mà sân si. Cho nên sân mà không có sân, vì cái tinh thần đại chúng, vì cái tội tà phụ chánh để hiển dương cái chân lý. Con người mình có đầu óc mình phải suy nghĩ chứ. Trời Phật cho mình cái đầu, mình thông minh, mình bà tám với nhau được, thì mình phải có quyền mình cầm cái phone, mình gọi điện thoại, hay là mình gặp nói chuyện nhau, mình phải động cái não suy nghĩ chứ. Đằng này ăn cám lợn không vậy mà biểu tôi đừng sân. Mà tôi có tật hay ghẹo, hai người nào mà chọc tôi là tôi ghẹo tới luôn à. Tôi nói ghét đi, ghét rồi kiếp sau rồi mê chết bỏ mạng xa trường. Trên đời này thương cũng gặp nhau mà ghét cũng gặp nhau nha. Cứ ghét đi, ghét rồi kiếp sau rồi gặp tôi rồi biết thân với tôi. Nói vui vậy, đời cuộc đời nó không chạy đi đâu được trong cái bầu pháp giới này đâu các chị ơi. Cái vòng vòng rồi nó cũng gặp nhau à. Cũng như hồi tôi mới qua Mỹ, tôi nghĩ đất Mỹ nó rộng lớn vậy chứ rồi cũng gặp nhau hết à. Nó cũng nằm ở trong cái bầu pháp giới này. Cho nên có những khi mình tưởng đâu là ngăn sông cách núi gì đó nó khó gặp nhau, chứ không có. Rồi cái tình cờ, có những cái tình cờ nào đó nó gặp nhau, chứ không cách nào mà bỏ nhau được đâu. Cho nên mấy người mà ông ưa là tôi ghẹo cho ghét luôn là vậy đó. Ghét luôn đi rồi gặp nhau. Tôi trở lại cái chữ Na Do Tha. Nếu mà các vị đọc kinh Phật mà có chữ Na Do Tha là biết rồi. Hen Na Do Tha dịch ra là bất khả thuyết, bất khả thuyết. Là không có thể nói, không có thể nói hết được. Phóng quang là để nói lên trí tuệ của Phật. Lần thứ nhất phóng quang như tôi đã nói đó là nói lên nhận thức chân lý vũ trụ hữu hạn. Hữu hạn là có giới hạn. Cho nên vì có giới hạn cho nên Phật chỉ phóng cái hào quang giữa hai chân mày này nè. hôm ngày này phóng ra trên thì tới 18 tầng trời, cho tới trời sắc cứu cánh là trời cao nhất, ở dưới thì 18 tầng địa ngục. Có nghĩa là cái trí tuệ nhận thức cái lúc đầu á, chỉ nhận thức cái tâm mình nó tới con số 18, cái cõi thiện hay là 18 cái cõi khổ đau là tầng trời cũng như địa ngục. Chứ không phải nói vậy là phóng xẹt nó lên hư không rồi thấu trên sao quả, sao mộc, sao thủy, sao kim, sao gì đó rồi tới trời không có. Trời là lý tính chứ đương nhiên, thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời có nghĩa là không có bên ngoài, nhìn lên trên mặt trên cao thì phi cao diệt phi diễn. Thương thương hà xứ tầm, bay hết từng mây này tới từng mây khác, không hề có trời nào ở trên đó. Địa ngục không hề có trong lòng đất, mà đô chỉ tại nhân tâm. Tam giới chi trung, dĩ tâm di dụ, năng quán tâm giả cố cánh giải thoát, bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Trong tam giới này lấy cái tâm làm chủ thể. Người nào thấy được cái tâm là người đã giải thoát, người nào không thấy được cái tâm là người đó trầm luân là địa ngục, mà giải thoát là thiên đường, là Phật cảnh nhân dân. Học vậy đó, học đại thừa học vậy đó. Học vậy nghe nó đã cái lỗ tai. Có nhiều người nói tôi trời thầy giảng con nghe thầy chửi mà cũng thấy thương. Chửi mà thấy thương. Có người ghét rồi đó. Thầy chửi thấy ghét. Người mà học đạo mà thấy dễ thương, chấp nhận bằng lòng cái tư tưởng tuyệt vời này, nó thầy chửi mà con nghe cũng thấy thương. Rồi thứ hai, phóng quang là phóng rộng ra, nhân rộng ra toàn thế giới. Pháp giới là nhất chân, không có cõi nào khác cõi nào. Điều có là vui buồn sướng khổ bằng nhau. Người mà tâm tư phiền muộn sầu đau, tham lam dục vọng, sân si đầy dẫy, thì giàu có đem qua cõi nào đi chăng nữa vẫn là đau khổ, không có gì khác. Người có an lạc thì ở cõi nào cũng an lạc. Người có an lạc cõi nào cũng an lạc, vui sưng vui khắp phương trời, buồn sưng riêng để cho người tương tư mà. Cái người mà vui sưng chỗ nào cũng vui hết, mà cái người mà buồn rồi đó thì cái mùa xuân kia buồn sưng riêng để, cái buồn của mùa xuân chỉ để cho cái người tương tư. Người tương tư ngồi đâu cũng sầu muộn, người tương tư ngồi đâu cũng đau khổ, cũng phiền lị, cũng nhớ nhung. Còn người mà không có tương tư thì vui sưng vui khắp phương trời. Cho nên người có tâm tư sầu muộn, đau khổ, tham lam, dục vọng, si mê, đầy dẫy, thì giàu có đem qua cõi nào đi chăng nữa vẫn là đau khổ, không có gì khác. Người có an lạc thì ở cõi nào cũng an lạc. Cho nên cái chữ nhất chân là một chứ không khác. Chữ bất nhị là không có ranh giới, cho nên gọi là nhất chân. Nó đủ ra là bất nhị, nhất chân, bất nhị. Cõi như nhau không cực lạc ta bà, cái tâm thanh tịnh thì ngồi đâu cũng thành cực lạc, tâm đau khổ phiền muộn thì ngồi đâu cũng thành ta bà. Nên thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Thiên đường là cái cảnh giới của nhà trời, chữ đường có nghĩa là nhà. Tối tôi có giảng là tối rồi, ý đó cảnh giới an lành thanh tịnh, không các điều khổ vô khổ đau. Đường trong sáng an vui là do tâm giác ngộ. Địa ngục đau khổ không phải do trời tối mà đau khổ, mà do tâm ta bao giờ cũng đen tối hắc ám khổ đau. Thôi vì công việc bữa nay nhiều quá, bây giờ tạm thời bữa nay huynh đệ chúng ta học ngắn vậy thôi nha. Và thứ ba chúng ta gặp lại tiếp. Bây giờ tôi phải đi dự đại hội huynh trưởng rồi chiều nay, rồi 5 giờ tôi phải có mặt ở nhà để mà dự cái bế mạc của cộng đồng. Chiều nay 3 giờ tôi có giảng cho cái gia đình Phật tử về cái công hạnh của Tổ Khánh Hòa. 3 giờ chiều của bên này có nghĩa là 3 giờ sáng của Việt Nam. Quý vị lấy giờ Việt Nam cho nó dễ nhớ là 3 giờ sáng, nếu ai thức dậy vào live stream Facebook nghe cái đó về công hạnh của Tổ Khánh Hòa. Thôi, Chúc lành đến toàn thể quý vị. Bây giờ tôi phải mặc áo sẵn rồi, chuẩn bị hết rồi lên đường.